Chương 957, nhất kích thất bại. Quỷ lao thân ảnh theo hắc ám màn trời bên trong hiện hiện ra, bất quá đã không phải là bình thường dáng người, đứng tại hắc ám trên trời cao có ngàn trượng cao, như là một tôn thượng cổ cự nhân xem, tản mát ra bá đạo vĩ ngạn vô cùng khí tức. Tất cả mọi người nhìn quỷ lão tầm mắt đều là sùng kính cùng rung động, một khắc này, tựa hồ thiên địa đều bị hắn đạp tại dưới chân, hiển thị rõ cao giai thánh thiên vương phong thái vô thượng. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, đã ngươi muốn chết, vậy liền tiếp bản tọa một chiêu, hắc ám phệ hồn kích. Cao ngàn trượng quỷ lão phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, sau một khắc, một chỉ có vạn trượng quỷ thủ theo hắc ám màn trời bên trong rối ra, như là cổ chân ma tay. Phía trên bao trùm lấy băng lãnh u lam lân phiến cùng với ăn mòn thiên địa vạn vật hắc ám khí tức. Xương trạch thành tường thành đều bởi vì cái kia khủng bố bàn tay ma quỷ xuất hiện mà không ngừng hóa thành một cỗ khói đen hòa tan. Trên mặt đất cát, cao trăm trượng lầu cát, cũng là gánh không được hắc ám khí tức xâm nhập, dồn dập ăn mòn làm từng đoàn khói đen. Dù cho xương trạch thành có 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bảo hộ, giờ này khắc này cũng ngăn không được quỷ lão phát ra hắc ám lực lượng. Hào quang ảm đạm, lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá diệt đi. Trong thành trì tu sĩ từng cái sắc mặt cự biến, trong mắt tràn đầy bối rối cùng e ngại, nếu như 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp tắc phá diệt, như vậy không có trận pháp bảo hộ tình huống dưới, rất nhiều người sợ là đều sẽ bị hắc ám lực lượng giết chết. Không thể không nói, U Minh song lão danh bất hư truyền, vẹn vẹn quỷ lão một người ra tay. Cho tịch thiên dạ áp lực liền so Điển Quy Nguyên cùng với những cái khác ta mở tên nửa bước thánh thiên vương hợp lại đều cao. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, từng bước một đạp bầu trời mà lên, mỗi đi một bước khí tức đều tăng cường một điểm. Tại hắc ám đầm lầy bên trong, căn bản không có khả năng tránh thoát quỷ lao công kích, như vậy chẳng thà hảo hảo mà chính diện cứng rắn đòn khiêng. Chỉ thấy theo tịch thiên dạ đi phía trước dậm chân, vô tận thủy nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Những cái kia thủy nguyên khí lợi dụng tất cả mọi dịp, êm tiếng mát cho đời, dù cho quỷ lao hắc ám màn trời cũng không cách nào ngăn cản chút nào, chỉ chốc lát sau, một tòa do thủy nguyên khí tạo thành thủy triều liền xuất hiện tại trên trời cao, sóng lớn cuồn cuộn, tiếng gào như thiên, cùng quỷ lao hắc ám màn trời cơ hồ địa vị ngang nhau, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thật mạnh thủy hệ lĩnh vực. Ở bên cạnh lược trận lũ lão con ngươi co rụt lại, nhìn tịch thiên dạ ngưng tụ ra thủy triều lĩnh vực có chút kỳ lạ. Một tên tu luyện thủy hệ pháp tắc tu sĩ, ấn lý thuyết sẽ bị quỷ lao hắc ám màn trời khắc chế gắt gao, thậm chí giữa thiên địa thủy hệ pháp tắc cùng thủy nguyên khí đều không thể cảm ứng cùng điều động. Nhưng mà tên kia gọi tịch thiên dạ thiếu niên, chẳng những có thể điều động thủy nguyên lực lực lượng, mà lại thế mà mảy may không nhận hắc ám lực lượng khắc chế cùng ngăn tha. Như thế tình huống làm thật thuộc về kỳ cảnh, dù sao tại tất cả mọi người trong quan niệm. Tu luyện thủy hệ pháp tắc tu sĩ dù như thế nào cũng không sánh bằng hắc ám pháp tắc. Trừ phi giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, tại cấp độ lên bị phản áp chế, bằng không bình thường đều chỉ có hắc ám pháp tắc áp chế thủy hệ pháp tắc phần. Nhưng ai nấy đều thấy được, tịch thiên dạ tu vi rõ ràng kém xa tít tắp quỷ lão. Tịch thiên dạ tu luyện thủy hệ chi đạo, nên tương đương không đơn giản, không biết truyền thừa tại người nào, lại có hung hăng như vậy biểu hiện. Nô thị nhất tộc tộc chủ chấp tay sau lưng, đứng tại một đám nô thị tu sĩ hàng trước nhất, ánh mắt đạm mạc nói. Luận bối phận, nô thị tộc chủ mặc dù không bằng u quỷ song lão, nhưng cũng là một tên chân chính thánh thiên vương. Nô thị một môn tại thời đại này có ba tôn thánh thiên vương đồng thời tại thế, cũng là vì cái gì nô thị nhất tộc lên như diều gặp gió, địa vị càng ngày càng cao nguyên nhân. Chính diện tiếp nhận thủy triều lĩnh vực quỷ lão tầm mắt cũng là có chút kỳ lạ. Tòa kia thủy hệ lĩnh vực hắn hắc ám màn trời thế mà áp chế không nổi bất quá không có quan hệ, dù cho lĩnh vực lên vô phương áp chế, nhường tịch thiên dạ có thể điều động thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí, hắn cũng y lìa nguyên có lòng tin nhất kích đem tịch thiên dạ trọng thương. Tịch thiên dạ tự nhiên sẽ hiểu quỷ lao đáng sợ, cho nên cũng không giấu dốt, trực tiếp thi triển ra trước mắt hắn là cường thế nhất công kích. Như ma hồn thiên chủ y tịch thiên dạ tay cầm cự chủ y, đạp bầu trời mà lên. Như là từ viễn cổ mà đến chiến thần, tản mát ra vô cùng vĩ nạn cùng trầm trọng lực lượng. Một con 10 vạn trượng cao như ma hư ảnh xuất hiện tại trên trời cao, đỉnh thiên lập địa, uy chấn khắp nơi, như là yêu giới chí tôn đến. Cái kia 10 vạn trượng cao như ma hư ảnh trong tay cũng nắm một chiếc búa lớn, đi theo tịch thiên dạ động tác, hung hăng hướng về phía trước vùng ra nhất kích. Trong chốc lát, như là có một tòa thái cổ thần sơn giữa trời rơi đập, toàn bộ thiên địa đều nổ tung. quỷ lao hắc ám màn trời tựa hồ cũng không chịu nổi như vậy đáng sợ trọng kích, hào quang ảm đạm xuống, sau đó như là tấm gương vỡ vụn, hàng loạt hắc ám mảnh vỡ từ không trung vung vãi. Cái gì? Quỷ lao sắc mặt cứng ngắc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn hắc ám màn trời thế mà bị phá, cái kia làm sao có thể? Ầm ầm, không chỉ hắc ám màn trời, quỷ lao thi triển ra hắc ám vệ hồn kích cũng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành bao quanh hắc ám chi khí tiêu tán ở trong hư không. Ngay sau đó, như ma hồn thiên chủ y uy thế vẫn như cũ không giảm, tiếp tục hướng về quỷ lao va chạm mà đi. Quỷ lao sắc mặt cự biến, một trận dùng mình, liền như là có một tòa thái cổ thần sơn hướng hắn nghiền ép lên tới, khiến cho hắn sinh ra một cỗ nhỏ bé cùng tử vong ảo giác. Mà lại, cái kia đáng sợ chủ y pháp, như là từ thiên địa các cái vị trí công ra, căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vô luận ngươi chạy trốn tới vị trí nào đều tránh không được bị cự chủ in đện ở trên người. Như thế tình huống dưới quỷ lão chỉ có thể kiên trì cứng rắn đòn khiêng, nhưng vội vàng phía dưới hắn có thể thi triển ra lực lượng lại tương đối có hạn, trong cơ thể thánh thiên vương chiến khí vẹn vẹn ngưng tụ ra năm thành, cái kia kinh khủng cự chủ y liền ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm thiên địa rung mạnh, toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều cảm giác ra đại địa rung động dữ dội cùng lay động. Sau nửa ngày, chấn động mới chậm rãi biến mất. Bao trùm tại trên trời cao hắc ám màn trời đã biến mất, bóng đêm vô tận cũng cởi. Đi, từng sợi ánh nắng vung vãi hướng đại địa, ban ngày ngút trời, trong khoảnh khắc hoàn thành hắc ám cùng quang minh chuyển đổi. Tịch thiên dạ sừng sững tại trên trời cao, vẫn như cũ chấp tay sau lưng, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Trước người hắn lơ lửng một thanh màu xanh thăm thẳm cự chủ y, phía trên nhuộm từng tia vết máu đỏ sợm. Mau nhìn quỷ lão bại. Ta thiên, chiến bại lại có thể là quỷ lão. Làm sao có thể? U quỷ song lão tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm, cuối cùng thế mà thua ở một người thanh niên trong tay, không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời, từng cái ánh mắt run sợ vô cùng. Chỉ thấy xương trạch thành bên ngoài một tòa trong rừng rậm, mảng lớn cây cối bị đốt thành cho bụi, xung quanh trăm dặm đều hóa thành trống không khu vực, ở trung tâm có một cái to lớn hố trời, như là hố thiên thạch có rất có sâu. Tại hố to bên trong, u quỷ song lão một trong quỷ lão quỳ một chân xuống đất, trên thân thể tràn đầy lít nha lít nhít vết rách, như là pha lê tựa như lúc nào cũng hội chia năm xẻ bảy. Huy hệ tờ di cờ hờ đã nhuộm đỏ mặt đất, rõ ràng hắn bị thương tương đối nặng.